Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 76, biểu diễn đặc sắc như vậy, góc truyện audio.com. Đô Đô ở trong nhà đã lâu, rất muốn ra ngoài chơi, mà Diệp Phạm vội vàng làm việc, những ngày này đều không có thời gian. Hạ Hàn thỉnh thoảng nghe thấy Đô Đô nhắc chuyện này, lập tức an bài, lúc Diệp Phạm không có ở nhà, Hạ Hàn đến nhà Diệp Phạm đón Đô Đô đi. Đô Đô ngồi ở sau xe trên ghế ngồi cho trẻ nhỏ, thân thể nhỏ bị khóa an toàn chế trụ, cánh tay mập mạp ngoan ngoãn để ở hai bên ghế dựa. Đô Đô dò xét nghiêng đầu, nãi thanh nãi khí mở miệng, thúc thúc, chúng ta đi nơi nào a? Đô Đô mở to con mắt, một mặt hiếu kỳ. Hạ Hàn có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đô Đô, Đô Đô không phải nói muốn đi ra bên ngoài chơi sao, đáy mắt Hạ Hàn hiện lên mỉm cười, Đô Đô nghe xong. Quả nhiên giơ lên tay nhỏ, sau đó bé ghé ở bên cạnh cửa sổ xe, con mắt nhìn chằm chằm ra ngoài xe, bé hưng phấn vô cùng, muốn lập tức tới nơi. Phía trước đèn đỏ sáng lên, tốc độ xe chậm lại, dừng tại bên lề đường, Hạ Hàn từ trong kính chiếu hậu ở giữa nhìn xem Đô Đô. Đô Đô tuét miệng cười, lộ ra một loạt răng sữa trắng noãn nhỏ, xem ra tâm tình cũng không tệ, khóe miệng Hạ Hàn cong lên một đường cong. Ý cười dưới đáy mắt một mực không có tiêu tán, xe dừng lại, Đô Đô hướng ngoài cửa sổ thò đầu ra mà nhìn xem, lúc này. Một đôi vợ chồng mang theo đứa bé từ nơi không xa đi tới, bọn họ đi ở hai bên của đứa bé, mỗi người nắm một tay của đứa bé. Đi chưa được mấy bước, hai vợ chồng này liền cùng lúc kéo tay đứa bé, thân thể đứa bé bay lên không, trong miệng phát ra tiếng cười thanh thúy. Một nhà ba người trên mặt đều tràn đầy nụ cười, bọn họ tới gần Hạ Hàn xe, đi qua trước mặt Đô Đô, cách cửa sổ xe. Đô Đô nghe được cô bé nhỏ kia rất vui vẻ hô một câu, ba mẹ con còn muốn lại chơi một lần, vừa dứt lời. Hai vợ chồng lại một lần nhấc lên cánh tay đứa bé, tiếng cười không ngừng, Đô Đô tròn con mắt một mực nhìn bọn họ chằm chằm, không chớp mắt. Đáy mắt của bé toát ra ghen tị, bé nắm lấy ngón tay mập mạp, không nói được câu gì xoắn xuýt, lúc này Đô Đô rũ mắt. Con mắt sáng lấp lánh lúc đầu cũng ảm đạm đi mấy phần, nhìn qua tựa như là chịu ủy khuất rất lớn, đáng thương đến làm đau lòng người. Đối với đôi vợ chồng kia đã đi xa, Đô Đô còn uốn éo người hướng phương hướng bọn họ rời đi nhìn lại, bé xẹp xẹp miệng nhỏ, mắt to ướt sũng. Trước đó Đô Đô sẽ một mực tìm Hạ Hàn nói chuyện, hiện trong xe trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Hạ Hàn lập tức đã nhận ra không thích hợp. Anh hơi nhíu mi, muốn biết Đô Đô sao rồi, một giây sau, đèn xanh sáng lên, bởi vì Hạ Hàn do dự, xe đằng sau bấm còi thúc giục. Hạ Hàn chỉ có thể đạp xuống chân ga, anh hơi tăng nhanh tốc độ xe, xe rất nhanh liền dừng tại trước công viên trò chơi. Bởi vì Diệp Phạm không muốn để cho Đô Đô lộ ra ánh sáng, cho nên Hạ Hàn sớm bao cả một cái công viên trò chơi, lúc này. Công viên trò chơi yên tĩnh cực kỳ, không có một vị khách nào, Hạ Hàn xuống xe, đi đến xe chỗ ngồi phía sau, anh mở cửa xe. Phát hiện vẻ mặt hưng phấn của Đô Đô trước đó đã biến mất, Đô Đô thậm chí cúi đầu xuống, Hạ Hàn giúp Đô Đô mở ra yếm khóa trước ngực. Đô Đô vô thức vươn tay vòng lấy cổ Hạ Hàn đem Đô Đô ôm xuống xe, Hạ Hàn không có ôm Đô Đô đi chơi, mà là đi tới một cái ghế dài. Anh đem Đô Đô đặt ở trên đùi của mình, hơi cúi người, đối diện với con mắt của Đô Đô, Đô Đô, con sao thế? Hạ Hàn đem thanh âm mềm mại đi mấy phần, Đô Đô vẫn như cũ mím môi, một bộ dáng không vui, đối mặt với vấn đề của Hạ Hàn. Đô Đô không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu, Hạ Hàn vô cùng kiên nhẫn dỗ dành bé, Đô Đô, con có thể nói cho thúc thúc chuyện gì đã xảy ra không? Miệng nhỏ của Đô Đô đột nhiên kéo xuống, nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, xoạch một tiếng rơi ở trên tay Hạ Hàn. Xúc cảm nóng hổi đột nhiên rơi xuống trên tay lạnh lùng, Hạ Hàn nao nao, nước mắt của Đô Đô lột bột rơi xuống, không nói được gì rất ủy khuất. Bé ngửa đầu nhìn về phía Hạ Hàn, tiếng nói mang theo nồng đậm giọng mũi, thúc thúc, vì cái gì con không có ba ba a? Đô Đô lúc ra cửa. Thường xuyên nhìn thấy cha mẹ bồi bạn nhỏ khác xuất hành, nhưng là bé vẫn luôn chỉ có Diệp Phạm hoặc là Hạ Hàn một người chơi cùng. bé cũng muốn một người ba giống như thúc thúc vậy, người kia có thể giống như những người cha khác. Mỗi ngày đều có thể cùng mẹ và bé ở cùng một chỗ bồi bé chơi, Tâm Hạ Hàn co lại, anh lại không biết nên trả lời thế nào, trong không khí mát lạnh. Chỉ có Đô Đô khóc thút tha thút thít, anh làm thế nào cùng Đô Đô giải thích, ba của Đô Đô chính là anh, Đô Đô dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt. Bé lại tiếp tục hỏi, thúc thúc, người vì cái gì không phải ba của con a, trong suy nghĩ của Đô Đô. Hạ Hàn hoàn toàn phù hợp mọi đặc điểm để có thể làm một người ba, ở trong mắt Đô Đô, Hạ Hàn giống như Diệp Phạm không gì là làm không được. Hạ Hàn có thể mang theo Đô Đô bay, có thể đội trời đạp đất bảo hộ Đô Đô, còn có thể ôn nhu dỗ dành bé, Đô Đô nức nở thúc thúc. Người nhanh biến thành ba của con đi, tâm nguyện Đô Đô kìm nén rất lâu bị bé nói ra, bé hy vọng mỗi ngày mở mắt thức dậy. Đều có thể đồng thời nhìn thấy mẹ cùng thúc thúc, bọn họ sẽ một mực khen bé, bồi bé làm bất cứ chuyện gì. Trái tim của Hạ Hàn chấn động mạnh một cái, anh đem thân thể nhỏ của Đô Đô vòng ở trong ngực. Thân thể mềm nhũn của Đô Đô thỉnh thoảng lại thút tha thút thít, Hạ Hàn cẩn thận mà lau nước mắt trên mặt Đô Đô, anh ôn thanh nói. Thúc thúc đáp ứng Đô Đô, nhất định sẽ tận lực trở thành ba của Đô Đô, Đô Đô ngẩng đầu, một đôi mắt ướt sũng vừa khóc qua, hốc mắt hồng hồng. Thanh âm của bé mang theo tiếng khóc nức nở, thúc thúc, người sẽ không lừa gạt Đô Đô chứ, Hạ Hàn cùng Đô Đô ngoắc tay, yên tâm. Thúc thúc sẽ tuân thủ hứa hẹn, Hạ Hàn lại dỗ một hồi Đô Đô, sau đó mang theo bé đi công viên trò chơi chơi mấy trò chơi giải trí. Tâm tình của Đô Đô thoáng khôi phục một chút, anh mới mang theo Đô Đô trở về nhà, ở trên đường trở về, Đô Đô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đôi mắt của Hạ Hàn khẩn trương, anh nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, xe chậm rãi hướng phía trước lái đi. Đêm nay anh sẽ cùng Diệp Phạm ở hiện trường trực tiếp của kế hoạch cự tinh, gặp mặt nhau, anh nghĩ. Giờ đây là thời điểm nên cùng Diệp Phạm ngả bài, ráng sớm chủ nhật, các tuyển thủ của kế hoạch cự tinh ở trong biệt thự. Tiếng đồng hồ báo thức chói tai mãnh liệt vang lên, đem tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, trải qua khoảng thời gian tranh tài này. Tất cả mọi người đã luyện được bản lĩnh tùy thời tùy chỗ nghênh đón khiêu chiến, họ nhanh chóng chỉnh lý tốt, đi tới phòng khách. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này, tuyển thủ chính thức cùng khiêu chiến đều cùng ngồi lên cùng một chiếc xe buýt. Bọn họ đêm nay sẽ đối đầu, đây là lần cuối cùng minh tinh khiêu chiến, cũng mang ý nghĩa thí sinh khiêu chiến thành công sau khi được ở lại. Lại ở tuần tiếp theo thi đấu một lần liền đào thải một nửa số người, trên xe bus, không có một ai mở miệng, bọn họ 10 phần trầm mặc. Có người đang lo lắng về việc đêm nay tranh tài, cũng có người vì cuối tuần đào thải mà phát sầu, khẩn trương, bất an cùng bối rối. Đủ loại cảm xúc bao phủ toa xe, không khí tựa hồ lộ ra buồn bực, xe buýt đã tới mục đích. Đêm nay hiện trường trực tiếp sẽ ở sảnh diễn truyền bá này bắt đầu, các tuyển thủ liên tiếp xuống xe, đi vào trong phòng mà tiết mục tổ chuẩn bị. Người chủ trì tề thuật đã đứng ở bên trong, chờ đợi bọn họ, tề thuật mỉm cười, hiện tại là 10 giờ sáng, tôi hy vọng đêm nay tranh tài. Các cô mỗi người đều đã chuẩn bị đầy đủ, các tuyển thủ không có phàn nàn, chỉ là biểu lộ mang theo tia không hiểu, coi như kia là trò đùa thôi. Từ rất nhiều góc độ đến xem, tề thuật hiển nhiên là nói đùa, bởi vì tiết mục tổ căn bản cũng không có lộ ra nội dung gì, họ làm sao mà chuẩn bị. Nhưng, Diệp Phạm cùng Thường Tố đều rõ ràng, kỳ thật tiết mục ngay từ đầu thứ cần thiết phải chuẩn bị đã nói cho mỗi người. Hồ Mạn Quân là nhân vật truyền kỳ của giới giải trí, ca múa diễn xuất song tuyệt, mỗi hạng mục lấy ra. Đều có thể ở giới ca hát ảnh đàn xếp tới vị trí đỉnh cao, tiết mục tổ muốn chọn ra nhân vật nữ chính có nhiều tài nghệ. Mới có thể hoàn mỹ khống chế lại Hồ Mạn Quân nhân vật này, chuẩn bị trong miệng tê thuật. Nhất định là phải ở mọi phương diện không ngừng tăng lên năng lực của chính mình, mà không phải sau khi biết nội dung trận đấu rồi. Mới nhất thời chuẩn bị, đại khái đây cũng là mục đích tiết mục tổ thiết kế lần tranh tài này, ở dưới tình huống không biết bất kỳ một điều gì. Mỗi người đều có thể nhập tâm vào nhân vật hay không, tề thuật nhìn quanh một vòng, đêm nay chúng ta khảo hạch chính là, ngẫu hứng diễn xuất. Kịch bản mà đêm nay mọi người phải diễn không được chuẩn bị trước khi ra sân. Chúng tôi sẽ đưa ra một đoạn ngắn vài phút phim điện ảnh truyền hình kinh điển, cho mọi người chuẩn bị 10 phút đồng hồ. Liền lập tức lên sân khấu diễn kịch, trong phòng lập tức vang lên một mảnh âm thanh hít khí, các tuyển thủ có chút luống cuống, ngẫu hứng biểu diễn. Khảo nghiệm không chỉ là diễn xuất của diễn viên, dưới tình huống không có kịch bản, nói cách khác. Diễn xuất đêm nay hoàn toàn dựa vào phát huy nhất thời của các diễn viên, đương nhiên. Tiết mục tổ đối với biểu diễn của các cô không có bất kỳ quy tắc hay hạn định nào, Tê Thuật nói, nếu là ngẫu hứng biểu diễn. Bất luận là các cô cải biên kịch bản, hay cải biên lời thoại ra làm sao đều có thể, đối thủ có thể hay không tiếp lời thoại. Hoàn toàn liền nhìn bản lĩnh của các cô, mỗi một tuyển thủ đều có biểu lộ khác nhau, Diệp Phạm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên, cô nghe trong chớp mắt kia. Cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì khâu thiết kế của tiết mục tổ cùng ý nghĩ của cô là giống nhau, nếu như diễn viên lấy được kịch bản. Hoàn cảnh cùng bạn diễn đều đã hoàn toàn thiết kế tốt, không gian lưu cho bọn họ phát huy ngẫu hứng không nhiều. Chắc hẳn bọn họ cần chế độ thi đấu tàn khốc như vậy, để sàng chọn ra người biết diễn xuất chân chính, Diệp Phạm nghĩ lại. Trong trận đấu như thế này, người phụ diễn cho vai chính là ai phi thường trọng yếu, nếu như hai diễn viên phối hợp tốt. Có thể thuận lợi diễn tiếp đương nhiên là tốt nhất, nhưng là trong trận đấu, một người trong đó hoàn toàn có thể tự mình đoạt ống kính. Hoàn toàn thay đổi kịch bản, làm đối thủ khó xử, nhưng yếu điểm của việc đó là, diễn xuất như vậy rất khó có thể tiếp nổi để đi tiếp. Không cách nào ăn khớp với nhau, liền sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả mà người xem quan sát, từ đó ảnh hưởng đến việc cho điểm một lát sau. Thanh âm của Tề Thuật chậm rãi vang lên, nghe có chút ý vị, lần này quy tắc của Minh Tinh Khiêu Chiến cùng tuần trước hơi có sự khác biệt, một giây sau. Anh thản nhiên mở miệng, đối thủ của các cô là do cư dân mạng lựa chọn ra đến, mi tâm Diệp Phạm nhảy một cái, cô có một loại dự cảm xấu. 10 phần mãnh liệt, cư dân mạng muốn nhìn nhất đến chính là cái gì, cô đã rất rõ ràng, Tề Thuật. Như vậy tôi liền đến công bố mỗi đối thủ của các tuyển thủ tới khiêu chiến là ai, đối thủ của Thạch Nhị, chính là Thường Tố. Thường Tố khẽ giật mình, cô hoàn toàn không biết nguyên nhân cư dân mạng lựa chọn chính mình. Là muốn nhìn cô diễn viên lớn này dùng diễn xuất đem Thạch Nhị người giả đụng chạm cuồng lăng xê này hung hăng đè xuống sao. Tề Thuật nhìn về phía Đường Cẩm, biểu lộ của Đường Cẩm siết chặt, khóe môi mím thành đường thẳng, Đường Cẩm, đối thủ của cô, vâng. Tề Thuật đột nhiên dừng một chút, không có tiếp tục mở miệng, không khí ngưng trệ một lát, sau đó, ánh mắt Tề Thuật chậm rãi tiến đến gần. Rơi vào trên thân Diệp Phạm, bọn họ đối mặt, Tề Thuật lên tiếng nói, Diệp Phạm thản nhiên gật gật đầu, đối với kết quả này. Cô cùng Đường Cẩm hai người đều không ngạc nhiên chút nào, Tề Thuật công bố hoàn tất về sau, nói cho mọi người, còn có một buổi chiều để chuẩn bị. Hy vọng nhìn thấy các cô có thể chân quý, Giản Lan sau khi nhìn thấy Diệp Phạm, bà thần xui quỷ khiến ấn mở các video có quan hệ với Diệp Phạm. Bà đem tất cả video về Diệp Phạm lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, đối với con gái của bà Đường Cẩm đều không có dụng tâm như thế. Bà từ trước đến nay không chú ý Đường Cẩm ở giới giải trí làm việc gì, Giản Lan còn đem tin tức tương quan về Diệp Phạm đều nhìn một lần. Bao gồm cả buổi họp fan hâm mộ của cô cùng Đường Cẩm, Diệp Phạm lặng yên ngồi ở gần Đường Cẩm. Nhưng là ánh mắt của bà lại không cách nào ở trên thân của Diệp Phạm rời đi, Giản Lan cảm thấy mình khả năng hành động điên rồ quá rồi. Đối với một người xa lạ chỉ gặp một lần lại chú ý như thế, mà sự quan tâm này trình độ lại vượt xa đối với con gái ruột thịt của mình. Thời điểm Diệp Phạm bị dân mạng bôi đen, lòng của bà sẽ bỗng nhiên co lại, chuyện Diệp Phạm làm thế thân của Đường Cẩm lộ ra ánh sáng về sau. Bà thậm chí cảm thấy mũi chua chua, Diệp Phạm thay Đường Cẩm hoàn thành rất nhiều động tác nguy hiểm độ khó cao, lại không kêu một tiếng. Công lao lại bị Đường Cẩm một mình độc chiếm, Giản Lan phát hiện con gái Đường Cẩm của mình không hề giống biểu hiện khi ở nhà đơn thuần như vậy. Diệp Phạm bị bôi đen cũng có sự nhúng tay của Đường Cẩm, nếu như đây mới là tính cách chân thực của con gái bà. như vậy Đường Cẩm chán ghét Diệp Phạm như vậy cũng không kỳ quái, phu nhân, cần tắt tivi sao, quản gia trong nhà hỏi Giản Lan một câu, Giản Lan khoát tay áo. Ông về phòng trước đi thôi, có việc tôi sẽ gọi, Giản Lan ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trên tivi đang trực tiếp kế hoạch cự tinh. Bà trước đó đã tra thời gian cái tiết mục này chiếu ra, thời gian sắp đến rồi, bà liền chờ ở trước tivi, quản gia cảm thấy rất kỳ quái. Giản Lan từ trước đến nay đều không chú ý đến tin tức của Đường Cẩm, cũng sẽ không đặc biệt đem tiết mục Đường Cẩm tham gia ấn mở đến xem. Vì cái gì đêm nay canh chuẩn như vậy xem tiết mục, quản gia không có hỏi nhiều, trực tiếp trở về phòng, kế hoạch cự tinh phát sóng. Tâm của Giản Lan nhấc lên một chút, bà không chớp mắt xem tiết mục, người chủ trì mỉm cười đi tới, thời gian an tĩnh trôi qua. Tiết mục nhẹ nhàng tiến hành, trong TV, Tề Thuật cong lên một nụ cười lười biếng, các tuyển thủ ra sân tiếp đây là Đường Cẩm cùng Diệp Phạm. Nghe được tên Diệp Phạm, Giản Lan đột nhiên ngồi thẳng người, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Tựa hồ không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào trong chớp mắt, Giản Lan nhẹ tay khoác lên trên đầu gối. Động tác của bà mang theo một loại hững hờ ưu nhã, thời điểm Đường Cẩm cùng Diệp Phạm đồng thời xuất hiện. Ánh mắt của bà rơi vào trên thân Diệp Phạm, lúc này, trên Internet cũng có rất nhiều cư dân mạng nhiệt nghị lần tranh tài này. Mọi người có nhớ hay không trong Ẩn Nấp Bến Thượng Hải khi Đường Cẩm cùng Diệp Phạm đối diễn, cảm giác hoàn toàn bị nghiền ép a. Ha ha, ngươi thật sự là có hỏa nhãn kim tinh a, liền một cảnh phim còn có thể bị ngươi nhìn ra tới. Làm sao ngươi biết lúc ấy Đường Cẩm không phải cố ý diễn như thế, fan hâm mộ Đường Cẩm muốn tẩy trắng, cũng phải có mức độ a. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Diệp Phạm diễn tốt hơn, cùng lắm thì nhìn xem đêm nay là biết rồi, chớ ồn ào, dù sao là ngẫu hứng biểu diễn. Đến cùng ai diễn xuất tốt, rất nhanh liền có kết luận rồi, Diệp Phạm và Đường Cẩm cùng đi lên trên sân khấu, hai người mặt mỉm cười. Đối với ghế giám khảo cùng người xem cúi đầu, bọn họ không có quá nhiều giao lưu, giống như chỉ là hai cái tuyển thủ phổ thông mà thôi. Tề Thuật nhìn thoáng qua hai người kia, anh nói, tiếp theo chúng tôi sẽ phát lên một cái đoạn ngắn, đến từ Thanh Cung Tình Thù. Trên màn hình lớn đang đen chuyển sáng lên, tường thành màu đỏ thẫm, mưa rơi xuống trên Tử Cấm Thành, lúc đêm khuya ánh sáng ám trầm. Càng hiện ra Tử Cấm Thành bức người, hàn ý tới tận xương, từ lúc bắt đầu tuyển tú nữ, hai người trở thành tỉ muội kết nghĩa, về sau. Một người là Lan Phi Ương Ngạnh, một người là Đức Phi Hiền Đức, mà trước mắt phát ra một đoạn phim này, Đức Phi đi lãnh cung thăm hỏi Lan Phi. Hai người cãi lộn, nhất thời bất phân thắng bại, đây là một trận vạch mặt, đoạn phim ngắn kết thúc đem khán giả mang về hồi ức xem phim hồi ấy. Bộ phim này phát sóng rất lâu trước đó, đã cách đây thời gian mười mấy năm, nói cách khác. Hai tuyển thủ Diệp Phạm cùng Đường Cẩm tuyệt đối không thể nhớ kỹ lời thoại, Tề Thuật mở miệng. Diễn viên chính của Thanh Cung Tình Thù Tần Vận cũng ở hiện trường, cô ấy là một trong ban giám khảo ngày hôm nay. Các cô nhất định phải biểu hiện tốt một chút, cho nên, trong lòng các cô đã có đáp án chưa, Tề Thuật hỏi, muốn lựa chọn nhân vật nào? Đường Cẩm cực nhanh cầm mic lên, đoạt trước nói, tôi chọn Lan Phi, Đường Cẩm thở dài một hơi, biết Diệp Phạm diễn xuất rất tốt. Mình đã từng cùng cô ta đối diễn ngược lại bị áp chế, cho nên cảnh này nhất định phải giành lại mặt mũi. Khóe môi Diệp Phạm hiện lên ý cười nhàn nhạt, trên mặt của cô không có bối rối chút nào, ngược lại vẫn ung dung không vội chấn định. Vậy tôi liền chọn Đức Phi đi, trên Internet mưa đạn trong nháy mắt xoát đầy một hàng, tính cách nhân vật ương ngạnh rõ ràng dễ diễn hơn a. Đường Cẩm thật tâm cơ, lập tức chọn Lan Phi trước rồi, Đức Phi mặc dù nhân vật phức tạp có thể thể hiện diễn xuất. Nhưng đây là ngẫu hứng phát huy ải, cái gì đều không có chuẩn bị, vẫn là ở trên sàn đấu, cảm giác Diệp Phạm quá bị thua thiệt. Fan hâm mộ không phải thổi phồng diễn xuất của Diệp Phạm được không, ta xem là diễn quá ít, không bị lộ tẩy. Chờ chút liền nhìn xem hiện trường biểu diễn của cô ta còn có thể hay không diễn tốt xem, Diệp Phạm cùng Đường Cẩm xuống dưới đổi trang phục. Sau 5 phút, bọn họ lại một lần nữa trở lại trên sân khấu, ánh đèn sáng lên, biểu diễn bắt đầu, trong lãnh cung, Diệp Phạm chậm rãi mở miệng. thanh âm không lạnh không nhạt, Lan Phi của ngày xưa thụ hưởng đế sủng, cao cao tại thượng, bây giờ làm sao biến thành bộ dáng này rồi. Đường Cẩm tức giận nói, nếu không phải ngươi hướng hoàng hậu nương nương cáo trạng, ta sẽ rơi đến nước này sao? Diệp Phạm nhàn nhạt lườm Đường Cẩm một chút, giọng điệu lạnh lùng, lúc trước ta cùng hắn yêu nhau, đến thời cơ thích hợp vốn có thể rời khỏi cung. Là ngươi mật báo vạch trần chuyện này, lại mượn cơ hội hại chết hắn, bởi vì ngươi, hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, Đường Cẩm. Ta chỉ hận lúc ấy ta không tiếp tục nhẫn tâm hơn một chút, ta hẳn là trực tiếp muốn mệnh của ngươi, Đường Cẩm lập tức đứng lên, cô ta giơ tay. Nhắm ngay mặt Diệp Phạm, muốn hung hăng đánh xuống, từ lúc bắt đầu diễn cảnh này, cô ta liền chờ mong giờ phút này. Cô ta vốn là nhìn đúng cơ hội lần này, muốn ở trước mặt người xem đánh Diệp Phạm mấy bạt tai, cô ta là một tiểu hoa, bởi vì Diệp Phạm xuất hiện. Sự tình thế thân bại lộ, hình tượng tốt đẹp cô ta khổ tâm kiến tạo cũng bị hủy hoại. Về sau hai người cùng một chỗ tham gia chương trình truyền hình thực tế, kế hoạch cô ta muốn bôi đen Diệp Phạm cũng thất bại, khắp nơi không thuận. Mà sự nghiệp của Diệp Phạm lại phát triển không ngừng, danh tiếng mơ hồ có xu thế vượt qua cô ta, Đường Cẩm bắt đầu luống cuống. Cũng càng ghét Diệp Phạm hơn, ngày hôm nay, mượn cảnh này, Đường Cẩm muốn phát tiết lửa giận đã tích trong đáy lòng bấy lâu nay. Đánh Diệp Phạm mấy cái, việc này vốn là đang diễn, cô ta làm như thế, không ai sẽ cảm thấy cô ta không đúng, ngược lại là Diệp Phạm. Coi như phải chịu lỗ vốn cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt xuống, Diệp Phạm lạnh lùng nhìn Đường Cẩm, đáy mắt cô hiện lên một tia lạnh ý. Cô đã sớm biết, Đường Cẩm sẽ mượn cảnh này làm những gì, cô cũng một mực phòng bị, ánh mắt của Đường Cẩm lập tức trở nên hung ác. Tâm tư của cô ta bị nhìn không sót một cái gì, Diệp Phạm thấy rõ ràng, Đường Cẩm muốn mượn cơ hội này đánh cô một cái. Động tác này 10 phần mãnh liệt, sẽ trong nháy mắt áp chế đối thủ, cô sẽ ở vào thế yếu, từ đây bị Đường Cẩm áp chế. Nếu như Đường Cẩm thành công, về sau kịch bản sẽ bị Đường Cẩm chỉ đạo, mà cô chỉ có thể theo Đường Cẩm. Dựa theo ý của Đường Cẩm diễn xuống kịch màn này, Diệp Phạm suy nghĩ cô nhất định phải ngăn cản Đường Cẩm, sau đó cô muốn từ lời thoại, biểu lộ, lại đến khí thế toàn phương diện nghiền ép Đường Cẩm, ngắn ngủi trong vòng mấy giây, Diệp Phạm cấp tốc làm một cái quyết định. Mắt thấy tay Đường Cẩm sắp rơi xuống, Diệp Phạm bỗng nhiên đưa tay, dùng sức siết chặt tay Đường Cẩm, ngừng lại động tác của cô ta. Động tác của Đường Cẩm trì trệ, lúc cô ta còn không có kịp phản ứng, Diệp Phạm nắm lấy tay của cô ta, thân thể cô ta bỗng dưng nghiêng xuống dưới. Đường Cẩm bị ép ngã ngồi trên ghế, tinh thần lập tức thả lỏng ra, Diệp Phạm rũ mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống Đường Cẩm. Diệp Phạm lạnh lùng phun ra mấy chữ, làm càn, ngắn ngủi 2 chữ, lại như sương tuyết mang theo lạnh ý cực sâu, Đường Cẩm ngơ ngẩn. Diệp Phạm tiếp tục mở miệng, ta coi ngươi như tỉ muội, mọi sự đều không dối gạt ngươi, mà ngươi thì sao, ngươi đối với ta thì thế nào đây? Đường Cẩm cực kỳ tức giận, rõ ràng cô ta muốn áp chế Diệp Phạm thế mà nhìn ra ý đồ của cô ta, còn phản áp chế cô ta, huống hồ. Cổ tay cô ta truyền đến cảm giác đau, lực đạo của Diệp Phạm rất nặng, Đường Cẩm ai bảo ngươi khắp nơi so với ta. Nếu như ta không dẫm lên ngươi để thượng vị, đến lúc đó trong cung làm sao có vị trí của ta, Diệp Phạm bỗng nhiên cười. Cô nhìn qua con mắt Đường Cẩm, đáy mắt cùng giữa lông mày đều là châm chọc, ngươi không nghĩ tới đi, hoàng thượng nhìn chúng ta. Ta hưởng hết vinh hoa phú quý, từng bước một bò đến vị trí này như bây giờ, ngay cả vị trí hoàng hậu cũng dễ như trở bàn tay, một giây sau. Diệp Phạm bỗng dưng bỏ tay Đường Cẩm ra, thân thể Đường Cẩm nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, mắt sắc của Diệp Phạm lạnh lùng. Là Đường Cẩm trêu chọc cô trước, muốn đánh cô liền để Đường Cẩm biết, có một số việc Đường Cẩm không chọc nổi. Khán giả xem cuộc biểu diễn này, đáy mắt sáng cực kỳ, Đường Cẩm từ lúc mới bắt đầu khí thế bức người, sau đó lại có ý đồ đánh Diệp Phạm. Kết quả bị Diệp Phạm ngăn lại, hoàn toàn bị Diệp Phạm áp chế, đoạn diễn này cho đến bây giờ, khí thế của Đường Cẩm hoàn toàn đã bị mất hết. Hiện tại, cô ta hoàn toàn phải xuôi theo biểu diễn của Diệp Phạm mà biểu diễn, đã mất đi quyền chủ động, giám khảo Tần Vận lộ ra mỉm cười. cô là diễn viên gốc diễn bộ phim này, tự nhiên đối với màn biểu diễn này có càng nhiều cảm thụ, vai Diệp Phạm diễn là nhân vật lúc trước của cô. Lại hoàn toàn diễn xuất khác biệt với kịch bản khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ, cô chờ mong, Diệp Phạm sau đó sẽ làm sao để diễn tiếp, lúc này. Diệp Phạm ngồi xổm xuống, cô bỗng nhiên đưa tay, bóp lấy cái cằm của Đường Cẩm, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt lên trên mặt Đường Cẩm. Lại mang theo cảm giác áp bách sâu đậm, Diệp Phạm nhẹ tay khẽ vuốt qua mặt Đường Cẩm, đầu ngón tay lướt qua chỗ nào cũng đều mang theo băng lãnh. Một chút lại một chút, làm cho người kinh hãi, Diệp Phạm không nhanh không chậm mở miệng, cúi đầu nhìn xem Đường Cẩm, nhìn cái gương mặt này đi. Đã từng xinh đẹp tới cỡ nào, cho dù là hoàng thượng, cũng si mê ngươi một đoạn thời gian, Diệp Phạm bỗng nhiên biến đổi, mà bây giờ thì sao? Diệp Phạm hời hợt nói một câu, ngôn ngữ lại lộ ra châm chọc, đầu tóc ngươi rối loạn, mặt cũng biến xấu, không có ai nói qua cho ngươi sao? Cái bộ dáng này của ngươi, thật sự là xấu xí đến cực điểm, Đường Cẩm bị ép ngửa đầu, nhìn xem Diệp Phạm, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Hết thảy đều là do ngươi ban tặng, Diệp Phạm thật sự là đáng sợ, hoàn toàn hạn chế hành vi của cô ta, cũng hạn chế năng lực suy tư của cô ta. Cô ta chỉ có thể lộ ra biểu lộ hung ác ý đồ để mọi người nhớ kỹ màn biểu diễn của mình, Diệp Phạm nhàn nhạt nói. Lúc trước ta nghĩ muốn rời khỏi cung, cùng người nhà đoàn tụ, cùng người yêu cùng qua một đời, ta chỉ có ngần ấy yêu cầu đơn giản. Đều bị ngươi hủy đi, thanh âm Diệp Phạm lạnh lẽo, hiện tại, đến phiên ngươi, ta trải qua bao nhiêu thống khổ ta sẽ cho ngươi nếm thử gấp bội. Cô nhìn Đường Cẩm, nói rõ từng câu từng chữ, ta muốn ngươi cả một đời ở tại trong lãnh cung, bị người đời quên lãng, cùng gió lạnh làm bạn. Nhìn ta đi lên vị trí hoàng hậu, Đường Cẩm đã hoàn toàn bị khí thế của Diệp Phạm áp đảo, cô ta mở to mắt, đầu trống rỗng. Không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên biểu hiện như thế nào, không khí yên tĩnh lại, tất cả mọi người coi như cảnh này đã kết thúc lúc này. Diệp Phạm cầm trong tay một chiếc khăn trắng thuần, cô cầm lấy khăn, chậm rãi chà tay, động tác cực nhẹ, cực chậm, ưu nhã đến cực điểm. Giống như vừa rồi đối với Đường Cẩm đụng chạm, cô cũng không vui, hiện tại Diệp Phạm nhẹ lau, càng thêm biểu hiện cô cùng Đường Cẩm. Một người là sủng phi, một người là phi tử bị phế vào lãnh cung, hai người đến chết cũng không cùng chung một hoàn cảnh, Diệp Phạm đứng lên. Một chiếc khăn trắng noãn nhẹ rơi trên mặt đất, Diệp Phạm khom người chào, tượng trưng cho đoạn biểu diễn này chân chính kết thúc. Khóe môi Hạ Hàn cong lên, lộ ra nụ cười khen ngợi, Đường Cẩm vốn muốn mượn cảnh đánh Diệp Phạm, phát tiết lửa giận. Không nghĩ tới Diệp Phạm phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem thế cục thay đổi, cuối cùng động tác kia. Càng biểu hiện Diệp Phạm hoàn toàn không có đem Đường Cẩm đặt ở đáy mắt, cô hời hợt biểu hiện chuyện này, thật sự là vẽ rồng điểm thêm mắt. Thông qua biểu diễn của Diệp Phạm, khán giả hoàn toàn cảm nhận được mỹ nhân tuổi xế chiều ân sủng đã không còn. Chỉ có tuyệt vọng bao phủ Đường Cẩm, cuộc biểu diễn này quá mức sinh động, người diễn cũng quá mức đặc sắc. Cơ hồ giống như một mình Diệp Phạm một người diễn xuất, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Đường Cẩm, biểu diễn đặc sắc như vậy. Là Diệp Phạm mang cho bọn họ, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, vang dội rõ ràng, vang lên trong không khí. Tất cả đều là sự khẳng định đối với Diệp Phạm, cách chương.